Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, chương 2267, muốn bẩm báo hay không? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tháng chạp trung tuần. Cách năm mới đã càng ngày càng gần, thành Trường An lại xuống một tràng tuyết rơi nhiều. Tuyết rơi nhiều phân bay. Giá rét cực kỳ, Lý Thế Dân thân thể so với trước kia lại kém liền một ít. Đông Cung, Lý Thừa Càn thì đắm chìm trong Thái tử Phi Phương Tình, trong lòng mang bầu vui sướng bên trong. Đây đã là Phương Tình cho Lý Thừa Càn trong lòng đứa bé thứ hai. Mà ngay tại lúc này, Lý Thừa Càn một ít thám tử đưa tới một ít tin tức. Thái tử Điện Hạ, Tấn Vương và Ngụy Vương, những cái kia phiên vương trở lại mình đất phong sau đó. Động tác thường xuyên, rất nhiều triều binh mãi mà ý. Bọn họ đất phong đều hết sức giàu có. Nhân khẩu cũng là nhiều à. Bọn họ muốn triệu tập một ít binh mã. Có thể không phải việc khó gì. Bọn họ sợ là phải dùng võ lực đi đối phó Thái tử Điện Hạ. Thám tử đem những tình huống này theo Lý Thừa Càn nói một lần, Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, trong mắt hơi chăm chú, hắn cho tới bây giờ cũng không yên tâm mình những cái kia đệ đệ. Mà bây giờ căn cứ thám tử đưa tới tin tức, mình không yên tâm là đúng, bọn họ quả nhiên đều là lòng muông dạ thú hạc người. Gặp thông qua bình thường thủ đoạn không cách nào lấy được chữ quân vị. Bọn họ liền muốn làm phản, chẳng qua là hiện nay loại chuyện này. Hắn nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đem những chuyện này tự mình nói phụ hoàng sao? Bằng vào mình phụ hoàng uy vọng, có thể chỉ cần hơi thi triển một ít thủ đoạn, là có thể đem mình những cái kia đệ đệ âm mưu cho khám phá. Thậm chí, chỉ cần mình phụ hoàng ở đây, hắn lập tức liền có thể phái binh mã, đem những cái kia muốn làm phản người cho bắt tới. Chẳng qua là mình có thể đi nói sao? Nói liền sau đó sẽ là một cái kết quả như thế nào? Mình phụ hoàng sẽ làm ra như thế nào phản ứng? Hắn phải cân nhắc đến loại chuyện này. Phụ hoàng hắn thân thể không xong, nhưng đây không phải là vấn đề mấu chốt. Vấn đề mấu chốt là hắn phụ hoàng không muốn chính biến Huyền Vũ Môn lần nữa phát sinh, cho nên hắn không hy vọng huynh đệ tương tàn. Hắn phụ hoàng đã đem đệ đệ mình cho chạy tới đất phong. Nếu như mình nói những lời này, mình phụ hoàng sẽ tin sao? Nếu như là trước kia, phụ hoàng hắn có thể là sẽ tin. Nhưng bây giờ, nhưng là có chút khó nói à. Phụ hoàng hắn vì bảo vệ mình nhi tử đã làm ra rất lớn hy sinh. Để cho mình nhi tử đều rời đi thành Trường An. Nếu như mình đi nói cái này, mình phụ hoàng sợ rằng sẽ cảm thấy là mình không tha cho những cái kia đệ đệ. Mà hắn bây giờ phải làm, chính là nhân từ, chính là cho người một loại có thể làm cho em trai mình vậy rất tốt sống được thái tử à. Nếu như mình nói ngay bây giờ em trai mình không phải, vậy phụ hoàng hắn nhất định sẽ cảm giác được mình sau khi lên ngôi, cũng sẽ không để cho đệ đệ mình tốt hơn. Như vậy, mình chữ quân vị coi như nguy hiểm à. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần hắn phụ hoàng còn sống, mình chữ quân vị liền tuyệt không phải tuyệt đối vững chắc. Suy nghĩ hồi lâu sau, Thái tử Lý Thừa Càn cũng chỉ có thể than thầm một tiếng. Nói, phái người tiếp tục nhìn chằm chằm đi, bất quá không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Dạ, thám tử lĩnh mệnh chi sau lui ra ngoài. Lý Thừa Càn nơi này, nhưng tổng cảm thấy có chút bất an. Hôm nay trong tay hắn cũng không có nhiều ít binh quyền. Chẳng qua là phần lớn binh quyền vẫn còn ở hắn phụ hoàng trong tay à. Vạn nhất mình sau khi lên ngôi xuất hiện bất ngờ, những cái kia phiên vương lại tới làm loạn, vậy phải làm thế nào cho phải? Có thể hắn có thể ở bây giờ liền mơ ước những lính kia quyền sao? Hiển nhiên vậy là không được. Cẩm y vệ cũng không phải là ăn chay, dù là Viên Lâu đã có một chút đầu hàng ý nghĩa, nhưng hắn bây giờ vẫn như cũ là tuyệt đối chung với mình phụ hoàng. Hoàng cung, hậu cung bên trong, tuy là tuyết rơi nhiều thời tiết, giá rét đặc biệt, nhưng hậu cung nơi này nhưng là rất ấm áp. Võ Mị Nương thẩm cung nơi này, có liên quan thái tử một ít phản ứng, đã có thám tử đem tin tức cho hắn đưa tới. Thấy Lý Thừa Càn cũng không hướng Lý Thế Dân bẩm báo những cái kia phiên vương sự việc. Võ Mị Nương sắc mặt liền có chút khó coi. Nàng từng theo Tấn Vương Lý Trì nói qua, muốn hắn đi đất phong sau đó. Hãy cùng những phiên vương khác liên lạc, muốn bọn họ liên thủ tạo phản. Chỉ cần Lý Thế Dân vừa nằm, bọn họ liền có thể khởi binh. Dĩ nhiên, đây chỉ là một bộ phận. Nàng muốn Lý Chỉ liên lạc những phiên vương khác đồng thời. Mình có thể giả vờ mưu phản, không hề muốn thật mưu phản. Hắn biết Lý Thừa Càn tin tức rất nhạy thông. Một khi Lý Thừa Càn biết những tình huống này, hắn cảm thấy Lý Thừa Càn hẳn sẽ hướng Lý Thế Dân tố cáo. Mà chỉ cần Lý Thừa Càn hướng Lý Thế Dân nói chuyện này, như vậy thì sẽ có hai trường hợp. Loại tình huống thứ nhất, Lý Thế Dân không hề tin Lý Thừa Càn theo như lời. Đối với Lý Thừa Càn cũng sẽ có ngăn cách, sẽ cảm thấy Lý Thừa Càn đây là cho không dưới mình nhi tử. Vậy hắn dĩ nhiên là sẽ lo lắng Lý Thừa Càn sau khi lên ngôi, sẽ đem mình nhi tử đuổi tận giết tuyệt. Loại tình huống thứ hai, Lý Thế Dân tin Lý Thừa Càn mà nói, vậy Lý Thế Dân có thể sẽ phái binh trấn áp. Cũng hoặc là đem những cái kia phiên vương điều tra tống giam. Như vậy, những phiên vương khác khẳng định khó mà chạy khỏi. Nhưng Lý Trì nhưng là giả vờ mưu phản. Khó có chứng cớ. Như vậy, những phiên vương khác bị bắt. Tấn vương Lý Trì nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Khi đó, Lý Thế Dân còn dư lại hoàng tử bên trong. Có thể tranh đoạt hoàng chữ. Cũng chỉ có Lý Thừa Càn và Lý Trì, mà Lý Thừa Càn hại mình anh em, Lý Thế Dân đối với hắn nhất định có lo âu. Khi đó, Lý Thế Dân có thể sẽ sinh ra tâm phế chữ. Như vậy, Lý Trì cơ hội cũng chỉ lớn hơn. Bỏ mặc một loại kia tình huống, Lý Trì đều là doanh gia. Đây tuyệt đối là một cái hết sức hoàn mỹ biện pháp. Nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là Lý Thừa Càn ở phát hiện những cái kia phiên vương muốn làm phản sự việc sau đó, lại nhịn được không có nói cho Lý Thế Dân. Như vậy thứ nhất, hắn trước tất cả tưởng tượng đều trở thành hư ảo, mà Lý Thừa Càn không tố cáo. Như vậy, những cái kia phiên vương điều có thể làm, cũng chỉ có thể là cùng Lý Thế Dân băng hà sau đó khởi binh tới tạo phản. Làm như vậy, mặc dù cũng có hy vọng, nhưng đối với Lý Trì mà nói, nhưng cũng tăng lên một ít nguy hiểm à. Võ Mị Nương cắn môi một cái, nàng liền buồn bực. Lý Thừa Càn khi biết những phiên vương khác muốn làm phản dưới tình huống, làm sao cũng chưa có hướng Lý Thế Dân bẩm báo đâu. Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng những cái kia phiên vương mang binh mã trực bức thành Trường An sao? Gió lạnh lạnh lẽo tuyết. Võ Mị Nương suy nghĩ hồi lâu sau, một lần nữa cho Tấn Vương Lý Trì đưa cho một phong thơ. Nếu Lý Thừa Càn nhịn được, vậy Lý Trì bây giờ cần làm chính là ở mình đất phong phát triển binh lực của mình. Chỉ cần binh lực của mình phát triển, vậy sau này tranh đoạt thiên hạ vẫn như cũ là rất có hy vọng. Chỉ cần thiên hạ đại loạn, như vậy đến lúc đó ai có nhiều hơn binh lực, ai thì càng có quyền chủ động à. So sánh hạ, Tấn Vương đất phong rất giàu tha, nhân khẩu cũng là nhiều, mặc dù so không được Ngụy Vương, nhưng vậy không kém nhiều ít, chí ít theo Tây Lương so với, người nọ miệng là nhiều đi. Cho nên, Tấn Vương Lý Chỉ ở mình đất phong phát triển binh lực của mình, hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều đi. Có một số việc, một khi quyết định, coi như cung bắn mũi tên không quay đầu lại, bọn họ chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay. Chỉ có thể dốc toàn lực, theo vận mệnh liều mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https

tông.